Đệ cửu môn, chương 43, vùi hoa dập liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại 15 phút trước, lúc này cô gái Rai đang nằm trên mặt đất, đùi bị xuyên qua, máu chảy lênh láng, vô lực chiến đấu. Ba người Bulat, Akame, cô gái tóc tím vây công tấn công một mình Hồng Cơ. Hồng Cơ mặc dù có áo hộ giáp có thể ngăn chặn đòn tấn công vật lý của ba người. Mọi cơ hội tìm một góc chết để kiếm có thể tạo một vết thương của Akame đều bị chiếc tà áo sườn xám kia ngăn cản. Chỉ cần một vết thương nhỏ, thì với năng lực nguyền rủa đặc trưng của Murasame, thanh kiếm của Akame sẽ lấy đi sinh mạng của cô ta. Hồng Cơ mặc dù phòng thủ không lọt nhưng song quyền nan địch thủ. Vừa né chiếc kéo của cô gái tóc tím, chiếc sườn xám cong tà áo lên đỡ lấy kiếm của Akame, liền lộ ra sơ hở cho Bulat tấn công trực diện. Một thương của Bulat đâm tới, Hồng Cơ liền giơ hai tay tạo thành chữ thập chắn trước mặt. Tay áo liền hóa thành vô số sợi dây vòng quanh hai bàn tay cô ta, tạo thành một cái giáp tay nhiều lớp. Sức phòng thủ trong thoáng chốc tăng lên 80.000, thương và hai cánh tay va chạm với nhau. Hồng Cơ bị động phòng thủ, liền bị ép chấn lực làm cho thổ huyết cơ thể bị phản chấn văng mạnh đập xuống nền đất lõm một tầng sâu. Ầm, rầm, ba người Akame hạ người xuống. Lúc này cả ba tách ra. Cô gái tóc tím di chuyển về phía Rai, ý đồ kết liễu đối thủ. Còn hai người Akame, Bulat chạy tới nơi Hồng Cơ rơi xuống. Tranh thủ đối phương yếu thế liền đoạt mạng, cô gái tóc tím chạy tới, ánh mắt nhìn thấy Rai đang nằm bất động, ánh mắt tan rã. Thầm nghĩ, chết rồi sao, vừa lại gần, để nhìn kỹ xem, lúc chỉ còn cách 2 mét liền nhìn thấy đối phương mắt trắng dã, miệng há to như không cam lòng. Dưới cơ thể là một vũng máu lớn, không có cảm giác của khí. Đinh ninh đối phương đã khí tuyệt, liền quay người lại muốn hỗ trợ hai người Akame. Nhưng vừa quay người lại, một giọng nói sờn gai ốc liền vang bên tai cô gái tóc tím. Ngây thơ quá đó cô gái. Bùm, o o, ưng. Cô gái tóc tím giật mình biến sắc muốn phản ứng xoay người nhảy qua một bên nhưng đã chậm. Phần lưng phía dưới gần hông của nàng lúc này đã bị oanh tạc. Cơ thể, máu thịt văng tung tóe. Phụt, quảng cáo, rên lên một tiếng đau đớn, nàng quay lại liền thấy cô gái tóc ngắn kia đang cười khinh miệt nhìn nàng. Trên đùi cô ta lúc này nào có thấy một vết thương. Cơ thể hoàn toàn đứng vững, hai ngón tay cái và trỏ của tay phải đang làm động tác bắn súng chỉ về phía nàng. Nàng bị trúng kế, xung lực nổ tung làm nàng té đập người về phía trước. Sau đó miệng liền hộc ra một đám máu. Huyết vụ tung tóe, quay trở đầu nhìn vết thương trên lưng, liền nhìn thấy giữa lưng hông gần xương sống lệch qua bên phải có một cái lỗ thủng đường kính 3 cm ăn sâu vào trong nội tạng. Nàng liền hối hận vì quá chủ quan, nhưng lại mơ hồ không hiểu vì sao đối phương rõ ràng có thương, bây giờ vết thương lại biến mất như vậy. Hai người Akame, Bulat đang tấn công Hồng Cơ, đang chiếm thượng phong, Hồng Cơ mặc dù có trang phục bảo hộ, lúc này bị xung chấn từ hai người Akame, Bulat tấn công, hai cánh tay xương cẳng tay đã bắt đầu nứt gãy, tím tái. Cục diện tiếp tục có thể hạ gục Hồng Cơ, nhưng lúc này thấy cô gái tóc tím Akame liền giật mình hét lên. Chị Siêu, thì ra Siêu là tên của cô gái tóc tím. Akame lúc này liền nhanh chóng thoát khỏi trận chiến, nhảy đến chỗ của Siêu, nhìn thấy cô gái tóc ngắn kia đang vận linh lực đạn không khí trên ngón tay, chuẩn bị bắn Siêu thêm một phát. Akame không suy nghĩ liền huy kiếm chém về cô ta, nhưng lại bị cô ta nghiêng người né được, sau đó nhảy qua một bên, khuôn mặt đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akame lúc này lại nhảy đến bên Siêu, khuôn mặt lo lắng hỏi. Siêu, chị có sao không? Siêu lúc này khuôn mặt tái mét, dựa vào Akame, dần đứng dậy, miệng nói. Không sao Akame, vết thương này chị chịu đựng được. Sau đó liền huy kéo cắt đi một lớp vải dưới tà áo chiếc sườn xám mình đang mặc. Sau đó nhanh chóng buộc lại vết thương. Hồng Cơ lúc này thoát khỏi sự đeo bám của hai người, chỉ còn một mình Bulat, liền vận lực nhảy lùi lại, dễ dàng tránh thoát Bulat truy sát. Về mặt tốc độ cô ta vẫn nhỉnh hơn Bulat một phần. Quảng cáo, lúc này Hồng Cơ và Rai đã hội hợp đứng chung với nhau. Ba người Akame thấy vậy ý đồ xông lên, tiếp tục sử dụng ưu thế hơn người. Hồng Cơ lại đang bị bầm tím tay chân, phải nhanh nắm bắt thời cơ. Cho dù có thêm cô gái tóc ngắn cũng không đủ gây sợ. Nhưng chuyện sau đó làm ba người Akame phải trố mắt, họ nhìn thấy Rai chạm tay vào người của Hồng Cơ. Sau đó hai cánh tay đang tím tái, xương phồng của Hồng Cơ, da rẻ bỗng quay lại trắng mịn, cẳng tay đang xương phồng bỗng xẹp xuống, trở lại như lúc bình thường không có việc gì. Trong đầu ba người liền hiện ra một đáp án, cô gái tóc ngắn váy đen kia có năng lực chữa thương. Nên khi nãy cô ta rõ ràng bị thương ở đùi, bây giờ lại dường như không bị gì. Cả ba liền nhăn mặt, kết cục này chẳng phải nói cả ba nãy giờ không làm được gì đối phương, ngược lại Siêu còn bị thương không hề nhẹ. Hồng Cơ lúc này chợt quay đầu nhìn ba người, miệng cười lạnh nói. Các ngươi đã mất đi lợi thế. Bulat lúc này lớn tiếng nói. Anh đối phó cô ả Phương Đông. Hai em nhanh chóng giải quyết cô ả tóc ngắn kia. Ba người nhanh chóng tách ra, Bulat liền vây chặt cô gái Phương Đông. Anh ta biết một mình trong thời gian ngắn không thể xử lý được cô ta. Chỉ có thể cầm chân. Chỉ cần Akame mà Siêu xử lý xong ả tóc ngắn bên kia. Thì bọn họ sẽ thắng trận. Năng lực chữa thương của ả ta quá nguy hiểm. Là đối tượng phải ưu tiên lại chứ. Bulat liên tục múa thương ép Hồng Cơ phải liên tục đỡ đòn, không thể bước ra được. Phía bên kia hai người Akame và Siêu vây công hoàn toàn áp đảo Rai. Đòn tấn công của Rai chỉ có một đòn súng không khí, mặc dù sát thương không tệ nhưng trước khi phát ra cần ngưng tụ linh lực đạn, không thể linh hoạt nên hai người Akame và Siêu dễ dàng nắm được tiết tấu và tránh được. Nhưng Rai lại có một năng lực tránh đòn rất quỷ dị. Từ trọng tâm từ chân, cô ta có thể nghiêng người hơn 45 độ để tránh đòn một cách phản vật lý thăng bằng. Quỹ đạo tránh né vô cùng khó nắm bắt. Quảng cáo, hai người Akame mặc dù giữ thế chủ động nhưng lại có chút bó tay bó chân. Kiếm Murasame và kéo X-Tay mặc dù phong mang sắt bén nhưng lại không chạm được vào cho dù là góc áo của cô ta. Nhưng Akame là người có giác quan chiến đấu siêu đẳng, nhanh chóng tìm ra cách. Nàng giơ kiếm đâm thẳng trực diện Rai, Rai liền nghiêng nhẹ người tránh né. Akame liền chuyển chiêu chuyển sang chém ngang, Rai lại cong người về phía sau tránh được kiếm, Akame chỉ chờ như vậy liền giơ chân đá vào chân trụ của Rai. Rai trong phút chốc liền mất đi trụ, cơ thể mất thăng bằng trên không, không thể vặn người. Lúc này X-Tay của Siêu, lưỡi kéo đã mở ra nhắm ngang người của Rai, chỉ cần phát lực là cô ta sẽ bị cắt ra làm hai. Siêu vận lực nhanh chóng cắt kéo, nhưng dị biến xảy ra. Khi nàng cắt xuống, bỗng có cảm giác bị hoa mắt choáng, khi cắt lại cảm thấy mình cắt vào không khí chứ không phải là thân người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa hình dung ra điều gì, thì lại thấy cảnh vật trước mắt khác với những gì khi này đang chứng kiến lúc chiến đấu. Muốn quay đầu nhìn xung quanh, liền thấy được bên cạnh mình lúc này là một gã đàn ông tóc nâu da trắng bạch mắt đỏ, đang nhe răng cười nhìn nàng chứ không phải Akame hay Rai. Nàng giật mình muốn nhảy tránh sang một bên thì liền nhận ra mình đang bị một thứ năng lượng như bóng tối giam giữ không thể cử động. Sau đó ngay lập tức có một luồng âm tần xông vào đầu nàng, làm nàng vô cùng đau đớn ôm lấy đầu, muốn mất khống chế la lên thất thanh, ngũ quan có máu chảy ra. Lúc nàng mở mắt ra liền nhìn thấy cô gái tên là Rai đang đứng trước mặt giơ cánh tay làm động tác bắn súng. Bắn vào bụng ngay vết thương cũ của nàng, vết bắn này xuyên qua bụng nối với vết thương cũ tạo thành một lỗ thủng xuyên qua cơ thể. Siêu rên lên một tiếng, sau đó té xuống đất bất động. Hoàn toàn trọng thương, cách chương.